Chương 41, cuồng vọng của họ. Nạ dù tổ bản thể hóa thân. Quả biến thân thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, cũng có thể gặp hắn đối với nạ dù tổ bây giờ cũng chỉ có sát ý, bởi vì đem yêu lực áp chế ở cái này hình thái. Quả vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều có tăng lên trên diện rộng, gần so với tốc độ, thậm chí có thể nói sẽ không thua không có tại trăng tròn phía dưới mỏ gì ổ cả gì nấy. Quả vung tay lên, trong tay đồng thời xuất hiện 5 cái hỏa viêm đạn. Tại quả điều khiển phía dưới, nhanh chóng bay về phía nạ rủ tổ trong tay quyển trục, rất hiển nhiên là muốn đem quyển trục này, còn có bên trong báo chí tất cả đều thiêu hủy. Nạ rủ tổ ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, quyển trục liền thoát ly nạ rủ tổ không chế, ở giữa không trung xoay chuyển 2 vòng. Quả hai tay vung lên, 5 cái hỏa cầu dưới không chế của hắn lập tức cải biến phương hướng, tất cả đều bay về phía không trung quyển trục. Quanh nạ rủ tổ cái kia phong ấn lấy tất cả báo chí quyển trục bị quả hỏa cầu đánh trúng. Nói đến, quyển trục chủ yếu vật liệu chính là vải, sau đó phía trên là giấy, bộ dạng này dễ dàng cho viết, QNZ dễ dàng cho đem quyển trục cuốn lại. Hai loại vật liệu đều là sợ hãi hỏa viêm, nhưng là bị quả hỏa cầu đánh trúng đằng sau. Cái kia quyển trục thế mà không có nhận bất kỳ tổn thương gì, ổn ổn đương đương trở xuống nạ rủ tổ trong tay. Xem ra công kích của ngươi vô dụng a, quả. Nạ dù tổ tỉ mỉ chế tác quyển trục nơi nào sẽ dễ dàng như vậy có thể hủy hoại, chính hắn đặc thù phong ấn thuật thức có thể ngăn cản ngũ hành chi lực công kích, coi như dùng ạ mạ tệ giặt hắc viêm cũng vô pháp đem quyển trục này hủy hoại, muốn đem chi hoàn toàn hủy đi, cũng chỉ có trước giải trừ phong ấn phía trên mới được. Vậy ta liền để ngươi nhìn ta công kích đến cùng có hiệu quả hay không. Lung hỏa viêm quyển quọ một cái phi thân, trên thân màu vàng hỏa viêm không ngừng tiêu đốt, đem hỏa viêm gấu hùng lực lượng tụ tập tại nắm đấm của mình bên trên, một quyền đánh về phía nạ rủ tổ trái tim. Nạ rủ tổ nhanh chóng đem quyển trục trao đổi đến tay trái, đồng thời tay phải nắm tay, đem nước lực lượng tụ tập tại nắm đấm của mình bên trên, sau đó trong nháy mắt dẫn bạo. Trung quyền oanh nạ rủ tổ cùng quả lấy man lực đối với quyền, quả thực lực hoàn toàn chính xác tương đương lợi hại, lấy hắn cường đại yêu lực cùng hỏa viêm lực lượng hướng dung hợp, lúc này man lực cũng sẽ không thua cho ạ cả xì ra mổ cả bao nhiêu. Hai người đối với quyền địa phương, màu vàng hỏa viêm hướng về bốn phía nổ tung, bộc phát ra tuyệt cường lực lượng. Nạ dù tô lắc lắc cánh tay của mình, tan hết quả nhiệt độ cao yêu lực, đồng thời thay đổi thân thể, một cước quét về quả đỉnh đầu. Một diệp toàn phong quả cùng nạ dù tổ đối với quyền, cảm giác được ra hỏa này lực lượng thậm chí còn tại hấp huyết quỷ ạ cả xì ra mổ cả phía trên, trong lòng cũng là nhịn không được lấy làm kinh hãi, mắt thấy nạ dù tổ hồi toàn cước đã tới. Họ lập tức thu liễm tâm tình, điều chỉnh thân thể của mình, đồng thời vung tay ngăn cản nạ rủ tổ đá kích gầm của họ lấy toàn thân hỏa viêm chặn lại nạ rủ tổ một diệp toàn phong. Trên người hắn màu vàng hỏa viêm cháy hương hực, thế mà không cách nào tổn hại nạ rủ tổ xấu xa. Quần áo trên người, đây cũng chính là tại nạ rủ tổ chân chính chiến đấu tình huống dưới. Theo ý chí của hắn, hắn trả cờ dạ sẽ trở nên càng thêm cường đại, vô luận lực công kích hay là lực phá hoại đều là như thế. Nạ dù tổ hồi toàn cước bị quò ngăn trở, thân thể trong lúc nhất thời không có lập tức rơi xuống đất, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đồng thời đem trả cờ dạ tụ tập tại trên đùi của mình. Cái đá thanh âm này làm cho người tê cả da đầu, mà thanh âm kia bản thể càng làm cho lòng người kinh lạnh mình. Tại nạ dù tổ công kích phía dưới, từ trên đùi của hắn sinh trưởng ra vô số màu trắng cốt thứ, đâm về phía quò đầu. Quò cảm thấy ý lạnh âm u tới gần, lập tức nghiêng người né tránh. Nhưng là trên mặt hay là né tránh không kịp, bị nạ rủ tổ màu trắng cốt thứ hoạch xuất ra một cái miệng máu, cái kia nhàn nhạt vết thương chạy xuống đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hở, để quả sắc mặt nhìn càng để cho người kinh khủng. Quả con mắt híp híp, hắn hiện tại cu nở dê giống như những người khác, bắt đầu để ý một vấn đề. U dù mạ ký nạ rủ tổ bản thể của ngươi đến cùng là cái gì, vấn đề này kỳ thật trường học rất nhiều người đều rất muốn biết, bởi vì nạ rủ tổ năng lực quá nhiều, cũng quá phức tạp. Mặc dù nói nội quy trường học có quy định ở trường học không thể buộc lộ ra mình bản thể, bất quá loại quy củ này làm sao cũng vô pháp ngăn cản mọi người lòng hiếu kỳ. Nạ dù tổ làn da sinh ra kỳ quái nhúc nhích, từ toàn thân của hắn mọc ra không ít màu trắng cốt thứ, bao trùm tại nạ dù tổ trên thân, để toàn thân hắn đều biến thành cường lực vũ khí, thi cốt mạch hình thành màu trắng xương cốt tại nạ dù tổ trên hai tay ngưng tụ biến thành hai cái sắc bén đồng thời to lớn cốt chảo. Ken kết nạ rủ tổ hoạt động một chút mình móng vuốt, bởi vì bạch cốt ở giữa lẫn nhau ma sát mà phát ra thanh âm ca ca, hai cái to lớn sắc bén bạch cốt tản mát ra lực lượng khổng lồ, cười nói, có bản lĩnh, ngươi liền đến mình nghiệm chứng một chút tốt. Quỏ quỏ suy nghĩ nát óc, QNZ không nghĩ ra yêu quái gì có thể giống như là nạ rủ tổ bộ dạng này khống chế mình bạch cốt. Kỳ thật muốn nói QNZ thật sự là có một loại yêu quái có thể, tại lịch lệ EU bên trong, đem Trung Quốc cương thi phân làm 9 loại, tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, phục thi cùng bất hóa cốt là không vào luân hồi, bồi hồi tại thời khắc sinh tử hoàng tuyển dẫn người, bạch cốt cùng hoàng thổ bên trong ngàn năm bất hủ, liền sẽ biến thành cương thi, tây du ký ở trong bạch cốt tinh, cũng chính là bất hóa cốt hình thành cương thi. Từ khống chế xương cốt năng lực nhìn lại, nạ rủ tổ cùng bất hóa cốt ở GN nhất, nhưng là có lại không cách nào nghĩ tới chỗ này, mà lại, nạ rủ tổ cái kia khống chế nước lực lượng cũng không thể nào giải thích thập chỉ xuyên đạn nạ rủ tổ cái kia bạch cốt hóa thành song chảo nhắm ngay quả thân thể, từ bạch cốt hình thành đầu ngón tay, bay vụt ra 10 khóa xương đạn, những này xương đạn cũng không tính bé nhọn, mà là giống như là nhân loại bình thường xương cốt đồng dạng, mặt ngoài tương đối khéo. Đưa đẩy, nhưng lại có giống như là vân tay đạn xuyên giáp đồng dạng đặc thù đường vân, ở giữa không trung phi tốc xoay tròn, sinh ra cực mạnh lực xuyên thấu. Họ không có tâm tình lại tinh tế suy nghĩ nạ rủ tổ bản thể đến cùng là cái gì, sau lưng bốn đầu cái đuôi không ngừng chuyển động, đem hỏa viêm bên trong ngưng tụ tại cái đuôi bên trên. Lung hỏa viêm phi đạn của hỏa viêm lực lượng ngưng tụ thành cỡ nhỏ phi đạn, màu vàng hỏa viêm đạn phi thường dày đặc, số lượng muốn so nạ rủ tổ thập chỉ xuyên đạn hơn rất nhiều, hoàn toàn là dày đặc bắn phá, lấy cỡ nhỏ phá hư tạo thành lớn tổn thương ầm ầm ầm ầm. Nạ rủ tổ thập chỉ xuyên đạn cùng của hỏa viêm phi đạn trên không trung đụng vào nhau sau đó bạo tạc, màu vàng hỏa viêm không ngừng bộc phát, làm cho cả hành lang đều tràn ngập màu vàng hỏa viêm nhiệt độ cao. Họ bản thân lì hệ nờ là có thể điều khiển hỏa viêm lực lượng đại yêu quái yêu hồ, những này màu vàng hỏa viêm với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng, tại toàn bộ hành lang bị màu vàng hỏa viêm bao phủ thời điểm, họ thân thể lập tức bay vọt mảnh này biển lửa, vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, bốn đầu cái đuôi đồng thời hướng về nạ rủ tổ trên thân ke ho xuống. Lung yêu hồ vi nếu như nói hấp huyết quỷ lực lượng đến từ hủy hệ tờ di cờ hờ, như vậy yêu hồ lực lượng chính là đến từ cái đuôi. Quỏ cái đuôi bên trên lực lượng, so với hắn song quyền hai chân lực lượng càng là to lớn, bốn đầu cái đuôi liên tục quật, đồng thời sinh ra đoạn thạch phân kim lực lượng. Nạ rủ tổ đem hai tay trùng điệp tại trước người của mình, ngăn cản được quỏ cái đuôi tác kích. Bất quá quỏ đích thật là có khá cường đại lực lượng, không chỉ là bản thân thực lực, còn có kinh nghiệm chiến đấu càng là như vậy, mặc dù nhìn như toàn lực công kích, nhưng là hắn bốn đầu cái đuôi ở trong lại có một đầu cũng không phải là toàn lực đánh ra. Tại cái đuôi tắt kích bị nạ rủ tổ đỡ được đằng sau, vậy còn dư lại một đầu cái đuôi, lập tức thư A cơ xuyên thấu nạ rủ tổ song chảo phòng ngự, một chiêu đánh vào trên bụng của hắn loanh quỏ trước kia liền đem mình yêu lực tụ tập tại cái đuôi bên. Trên, đang đánh tại nạ rủ tổ trên người thời điểm, đồng thời đem cái kia kim sắc yêu lực dẫn bạo, sinh ra giống như là bạo tạc đồng dạng mạnh liệt hỏa viêm, đem nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn thôn phệ, cả người thân thể cũng đổ bay ra ngoài. Âm nạ rủ tổ phía sau lưng đụng nát phía sau vách tường, cả người từ hành lang bay ra ngoài, họ đối với nạ rủ tổ hoàn toàn là cất sắc cơ, chỗ nào chịu bỏ, lập tức liền đuổi theo mà lên, màu vàng thân thể từ trên hành lang bị nạ rủ tổ phía sau lưng đụng bể lỗ lớn bay ra ngoài. Nạ rủ tổ cũng không nhận tổn thương gì, trên không trung một cái xoay người, liền vững vàng rơi vào trên bãi tập. Họ tự cho là đã chiếm thượng phong. Mặc dù nạ rủ tổ thực lực vượt qua hắn ngay từ đầu đoán trước, nhưng là cực độ cuồng vọng có lại coi là nạ rủ tổ thực lực liền ngừng ở đây mà thôi, bởi vậy cũng không lo lắng. Cái kia màu vàng trên mặt lộ ra khinh miệt ý cười, nói, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thực lực của ngươi đích thật là so ạ cả xì giả mổ ca bọn hắn mạnh hơn, bất quá lại còn lâu mới là đối thủ của ta, ngươi nếu muốn phản kháng ta điều này đại biểu lấy học viện chính nghĩa của họ, tử vong chính là ngươi kết. Quả duy nhất nạ rủ tổ thu hồi trên thân dọa người bạch cốt, con mắt màu xanh lam nhìn xem quỏ, cười nhạo nói, quỏ, ngươi không khỏi cũng quá tự đại, ngươi sẽ không là cho là ta thực lực chân chính, cũng chỉ có bộ dạng này mà thôi. A a quỏ cu nở dê như mày, ánh mắt của hắn giống như nạ rủ tổ cao ngạo khinh miệt, nói, ngươi nói là giải phóng yêu lực sao vậy ngươi liền giải phóng tốt, dù sao bản thể của ngươi không ở ngoài chính là bất hóa cốt hoặc là nhân ngư loại hình yêu quái đi, không quan hệ. Ta có thể đợi ngươi biến thân, sau đó lại đem ngươi triệt để thiêu chết. Hừ hừ, ngươi thật đúng là thiện lương à, quả họ, làm như vậy báo đáp, ta cũng liền để ngươi nhìn xem, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bản thể nạ rủ tổ cũng là cố ý tạo nên dạng này một cái chẳng diện, mặc dù cái kia trạng thái cũng không phải là hắn trạng thái mạnh nhất, nhưng là dạng như vậy dáng người, đối với quả họ, còn có toàn bộ trường học đều sẽ sinh ra cực mạnh áp bách. Nạ rủ tổ lần này không chỉ là muốn tiêu diệt ủy ban công an, càng là bởi vì muốn để toàn bộ rủ cải rõ ràng hắn đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực, để một chút đạo trích không còn dám tới quấy rầy hắn đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sinh hoạt. Họ, ta cho ngươi biết ta sở dĩ không đang dạy trong phòng biến thân, đó là bởi vì bản thể của ta quá lớn, nếu là trong phòng học biến thân, sẽ để cho toàn bộ lầu dạy học đổ sụp rơi. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi nói cái gì khoác lác, muốn biến thân cũng nhanh chút đi như ngươi mong muốn. A nạ rủ tổ trên người màu vàng trả cờ dạ như là núi lửa bộc phát đồng dạng hướng về bầu trời dâng trào, màu vàng trả cờ dạ bao trùm toàn bộ bầu trời, học viện rủ cải bầu trời đều bị nạ rủ tổ trả cờ dạ nhuộm thành chói mắt màu vàng. Màu vàng trả cờ dạ trên không trung ngưng tụ thành một cái cự đại yêu quái hình thái, trên thân bao trùm lấy màu đen đặc thù đường vân. Khuôn mặt dữ tợn, hai cái nhọn mà lại dáng dấp lỗ thai, dài nhỏ màu đỏ tươi con mắt, như là núi nhỏ đồng dạng thân thể cao lớn, trọng yếu nhất, vẫn là hắn sau lưng phiêu tán chín đầu màu vàng cái đuôi. Cửu cửu vĩ hổ.